High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, Nữ Vương Cuộc Chiến. Không đảo trên, nơi nào đó nơi hẻo lánh trong. Không, không thể nào. Chính là Rainer vì sao lại biến thành lợi hại như vậy? Không thể nào. Toàn thân đẫm máu mà nằm ở trên đất. Cắt Á Tây mặt đầy không thể tin thần sắc. Nàng vậy mà thua. Vậy mà bại bởi chính là Rainer. Thế nào? Còn không chịu nhận hiện thực sao? Ta Chesia đại nhân. Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem nằm ở chân mình dưới Chesia. Rainer mặt đầy tà tà lãnh khốc nụ cười. Ta không tin. Mặt lộ điên cuồng. Chesia tuyệt đối không thể nào tiếp thu được chính mình vậy mà sẽ thua bởi Rainer sự thật. Ngưng tụ ra một thanh quang chi thương lại chuẩn bị hướng Rainer thọt tới. Nhưng là, Rainer một chân dẫm ở Chesia bụng trên. Mà Chesia chính là phát ra thê liệt vô cùng kêu thảm thiết. A, thật là bực nào tuyệt vời thanh âm. Tiếng lớn hơn một điểm a. Chesia, kêu nữa đến tiếng lớn hơn một điểm đi. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, một con ngọc chân dùng sức mà tại Chesia bụng trên nghiền lấy. Nhìn xem Chesia kia thống khổ biểu tình. Nghe lấy cô ấy là thê liệt kêu thảm thiết. Rainer chỉ cảm giác mình toàn bộ linh hồn đều run rẩy vui thích. Bốn phía đều vang vọng lấy cô ấy là điên cuồng thêm vặn vẹo tiếng cười lớn. Cái này là nàng đã từng kiêng kỵ cái kia Chesia sao? Tốt yếu, giống như con chó một dạng hiện tại chỉ có thể mặc cho tùy theo nàng khi lang. Rainer đại nhân, Mittel cùng Kalawanner thanh âm. Hai nữ từ không trung bay xuống mà xuống. Đồng thời đem mấy cái khác thoi thóp đọa thiên sứ thiếu nữ cũng ném tới trên đất. Nhìn thấy chính mình mấy cái thuộc hạ. Còn tại bị Rainer làm nhục lấy Chesia không khỏi sắc mặt nhợt nhạt. Thậm chí ngay cả Mittel cùng Kalawanner đều không đánh lại. Mấy cái này phế vật, bất quá. Còn không đợi Chesia tại trong tâm tiếp tục mắng to cô ấy là nhiều chút vô dụng thuộc hạ. Kịch liệt đau ý lần nữa từ bụng truyền tới. Mà Chesia cũng lần nữa thê liệt hét thảm lên. Hồi lâu sau, đương Rainer cuối cùng chơi chán thời điểm. Chesia cũng đã thoi thóp. Giọng đều đã làm cho khàn khàn. Chesia không minh bạch vì cái gì đã từng chỉ có thể hướng nàng nịnh hót lấy lòng Rainer sẽ trở nên lợi. Hại như vậy, nhưng là những thứ này đều không trọng yếu. Hiện tại, nàng đối. Đúng, Rainer chỉ có thật sâu sợ hãi. Không có đi để ý tới mấy cái khác tạp ngư. Rainer đem Chesia từ trên đất xốc lên tới. A, Chesia, ngươi nói ta nên xử trí như thế nào ngươi cho phải đây? Thêm môi, Rainer dán lấy Chesia gương mặt đầy khát máu nụ cười. Không, không nên giết ta. Rainer, ta cũng không dám nữa đối địch với ngươi. Không nên giết ta. Chấm ngoặc kép, sợ hãi run rẩy, đã nhận rõ hiện thực. Chesia không ngừng cầu khẩn lấy. Nàng còn không có sống đủ. Nàng không muốn chết. Yên tâm a, ta sẽ không giết các ngươi. Các ngươi đều còn có tồn tại giá trị. An ủi săn sóc lấy Chesia gương mặt. Rainer cười híp mắt nói. Tạ ơn, ngươi, Rainer, ngươi, chấm ngoặc kép. Trên mặt lộ ra một tia so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Cắt Á Tây tại trong tâm điên cuồng gào thét. Đáng chết Rainer, ngươi cho ta trở lấy. Ngươi cho ta trở lấy. Bất quá, ngươi xác thực hẳn cảm ơn ta. Bởi vì ta tính toán đem bọn ngươi tất cả đưa cho chủ nhân. Cảm thấy vinh hạnh a, Chesia, sau đó các ngươi đem giống như ta trở thành chủ nhân công cụ cùng chó mẹ. Vô tận lãnh khóc. Rainer lần nữa lộ ra kia vặn vẹo giống như nụ cười. Nghe tiếng Chesia đầu tiên là ngẩn ngơ. Tiếp đó điên cuồng giãy giụa. Không nên, ta không nên, chấm ngoặc kép, nàng mới không cần trở thành cái gì công cụ. Nàng mới không phải làm gì chó mẹ. Đáng chết Rainer, ngươi tự cam hạ tiện coi như. Không nên đem ta cũng dụ dỗ. Mặc dù không đoạn mà giãy giụa phản kháng. Nhưng mà làm là người thua Chesia căn bản cũng không có quyền lựa chọn. Rainer hử lạnh một tiếng một quyền đánh tại Chesia bụng. kêu thảm một tiếng. Chessia hai mắt bên ngoài lồi, sau đó lại đã hôn mê. Không nên bị người phát hiện. Đưa các nàng đều mang về nhân gian giới. Đem Chessia ném tới trên đất. Rainer lạnh lùng nói. Vâng, Rainer đại nhân. Thể xác và tinh thần run lên. Mittel cùng Kalawanner vội vàng trở về nói. Đối mặt bộc phát hắc ám xoay điển Rainer. Hai nữ đối. Đúng, nàng cũng là thật sâu sợ hãi lấy. Triển khai truyền tống quang tuyến. Mittel cùng Kalawanner đem Chessia cùng mấy cái khác đoạ thiên sứ mang hướng nhân gian giới. Mà Rainer chính là miễn cưỡng với dưới eo, sau đó hướng lấy trận đấu hội trường đi tới. Cùng Chessia các nàng chơi đùa như vậy lâu cũng không biết rõ chủ nhân trận đấu thế nào. Nàng cũng đi nhìn thoáng cái đi. Nghỉ ngơi đến đây kết thúc. Song phương nữ vương cùng giáo chủ chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta lập tức bắt đầu trận tiếp theo trận đấu. Biểu diễn vũ đạo ác ma các thiếu nữ lui dưới võ. Đài, mà không trung cũng vang lên lần nữa người chủ trì thanh âm. Lần này đối thủ không đơn giản. Tận lực mà là liền có thể. Không cho cậy mạnh. Yubeluna, Tosa cùng Mihae tam nữ đi ra. Tenla cũng đúng tam nữ dặn dò lấy nói. Syraok nữ vương là xuất thân từ cái kia phiên ngoại ác ma Abaddon ra hậu nhân. Nghe nói có thể sử dụng một loại có thể so với thần khí huyết năng lực. Lúc trước mấy lần trong tranh tài biểu hiện xuất chúng cơ hồ từ không bại tích. Mặc dù Yubeluna tam nữ đều là Tenla yêu xuất sắc thân thích. Nhưng gặp trên kia loại khó dây dưa năng lực sợ rằng cũng không có biện pháp gì tốt. Cho nên tiếp theo chàng này cho dù tam nữ thua mất Tenla cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Vâng, Tenla đại nhân, hướng Tenla được lễ. Yubeluna, Tosa cùng Mihae trở về nói. Bất quá tam nữ trong mắt chính là lóe lên lấy vẻ kiên định. Mặc dù Tenla đại nhân làm cho các nàng tận lực liền có thể. Nhưng các nàng cũng tuyệt đối sẽ liều mạng trên toàn lực. Không chỉ là Tenla đại nhân thắng lợi, cũng vì các nàng chính mình kiêu ngạo. Đang chủ trì người chỉ thị dưới, song phương nữ vương cùng giáo chủ đi tới phủ phía trước bệ địa phương. Theo lấy một trận quang mang chấp diệu lại đồng thời bị truyền tống vào khác trong không gian. Tại vô số người xem hoan hô dưới, rốt cuộc, trận thứ ba nữ vương cuộc chiến bắt đầu. Cùng hai lần trước chiến trường khác nhau. Trận thứ ba tỷ thí chiến trường là ở một mảnh do vô số đá lớn xây dựng tháp trong đám. Theo lấy quang mang chớp diệu, Yubeluna tam nữ xuất hiện ở một tòa thạch tháp đoạn, mà ở đối diện cách đó không xa một tòa khác tháp tháp trên chính là Syraok hai tên giáo chủ. Cùng nữ vương, ngưỡng mộ đã lâu đại danh, Bom Vương Phi, ta chính là quân chủ Syraok nữ vương, Kuisa, Abaddon. Tiếp theo trận đấu chiếu cố nhiều, cử chỉ yêu nhã, đứng ở phía trước Kuisa mỉm cười lấy nói. Sau đó bên cạnh nàng hai tên giáo chủ cũng làm dưới tự giới thiệu mình. Chúng ta là Syraok đại nhân giáo chủ, Coriana, Misteta Sapnok, tự xưng Coriana giáo chủ là một tên thành thục nữ tính. Có lấy một đầu kim sắc xinh đẹp tóc quan. Mà kêu Misteta Sapnok giáo chủ trong tay cầm lấy một nhánh ma trượng. Nhìn qua là một vóc người thon nhỏ thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng vô luận tên vẫn là thanh âm đều biểu hiện hắn nhưng thật ra là vị mỹ thiếu niên. Ta là Tenla đại nhân nữ vương. Yubeluna, các nàng là Tenla đại nhân giáo chủ. Mihae cùng Tosa, các loại, chờ, dưới trận đấu cũng chiếu cố nhiều hơn. Tiến lên từng bước. Yubeluna không mất hào phóng giới thiệu dưới chính mình ba người. Mà Mihae cùng Tosa cũng hướng đối phương gật đầu một cái. Mặc dù tiếp theo song phương đều sẽ không chút lưu tình mà chiến đấu. Nhưng thông minh các thiếu nữ đương nhiên sẽ không ở nơi này loại thời gian làm ra nhiều chút thất. Lễ hành vi, từ đó ảnh hưởng đến các nàng Tenla đại nhân danh dự. Song phương tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại ta tuyên bố, bắt đầu tỉ thí, theo lấy người chủ trì thanh âm vang lên, Yubeluna cùng Kuisa trên người đồng thời tản mát ra cường đại ma lực. Vừa vặn còn hữu nàng và bình khí phân trong nháy mắt bị ác liệt chiến ý thay thế. Mihae, Tosa, các ngươi ở phía sau tiếp viện ta. Phải, đối, đúng, Mihae cùng Tosa phân phó một tiếng. Yubeluna lại đã bay lên trời. Mà đối diện nữ vương cũng đối với chính mình đồng bạn truyền đạt giống vậy mệnh lệnh. Sau đó tự bay trên người trước. Cơ hồ là đồng thời trên không trung triển khai to lớn ma pháp phương trận. Sau đó song phương nữ vương bắt đầu tỉ thí. Dầm dầm, dầm dầm dầm. Yubeluna thả ra to lớn hỏa cầu công kích. Kuisa là chế tạo ra kiên cố băng thuẫn ngăn cản. Yubeluna thả ra cuồng bạo nước chảy hướng tập. Kuisa lại cho gọi ra mãnh liệt gió bão đem nó thổi tan. Yubeluna thả ra mấy trăm nói thiểm điện vây công. Kuisa lại mọc lên đếm đạo thổ tường bảo vệ được mình và đồng bạn. Nếu như nói kỵ sĩ tỉ thí là hoa lệ kiếm kỹ, chiến xa tỉ thí là lực lượng mỹ học. Như vậy này trận nữ vương trong lúc đó tỉ thí chính là ma pháp thịnh yến. Sấm chớp rền vang, hỏa quang sóng nước, các loại không cùng tầng xuất ma pháp từ Yubeluna cùng Kuisa trong tay sử dụng ra. Tại từng người giáo chủ tiếp viện dưới hai nữ đều buông ra hết thảy tận tình chiến đấu. Ầm ầm rầm, bốn phía tháp bầy không ngừng vỡ ngược sụp đổ. Ngắn ngủi mười mấy phút bên trong song phương lại sử dụng ra tính ra hàng trăm ma pháp. Đặc sắc kịch liệt, càng là nhượng dị không gian bên ngoài các khán giả hô to không ngừng. Ầm ầm, lại là một cái ma pháp va chạm. Sau đó Yubeluna cùng Kuisa ăn ý ngừng tay đến. Hai nữ thở dốc lấy trở về từng người trận danh thạch tháp. Đã rõ ràng với nhau thực lực. Ma pháp thành tựu đều sàn sàn với nhau. Tiếp tục như vậy đi xuống sợ rằng ba ngày ba đêm các nàng cũng chia không ra thắng bại. Yubeluna, ngươi không việc gì chứ? Nhanh chóng là Yubeluna hồi phục thương thế cùng ma lực. Mihae cùng Tosa đều quan tâm lấy nói. Yên tâm a, ta không sao. Tỏ ý hai nữ chính mình không việc gì. Bất quá Yubeluna chính là mặt đầy ngưng trọng thần sắc. Đối phương còn không có sử dụng huyệt năng lực dĩ nhiên cũng làm có thể cùng nàng chiến đến. Ngang tài ngang sức, lần này các nàng sợ rằng thật có chút phiền phức. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.